Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 56, góc truyện audio.com. Phượng Khương Trần không biết những thay đổi tâm lý của hai quý công tử này, mọi suy nghĩ của nàng toàn bộ đều đổ dồn vào thi thể của đứa trẻ sơ sinh này à. Phượng Khương Trần nhìn vài sợi bông trên móng tay của đứa trẻ, lấy nhíp cẩn thận nhặt lên. Cái này có tác dụng gì? Tạ Tam mở miệng hỏi. Thực ra, hắn ta sớm đã muốn hỏi rồi. Những hành động đó của Phượng Khương Trần thật không thể hiểu nổi. Khám nghiệm tử thi có cần cẩn thận như vậy không? Những khám nghiệm tử thi đó dường như không phải như thế này. Phượng Khương Trần quay đầu lại, bình tĩnh liếc nhìn Tạ Tam không nói gì. Cái nhìn đó giống như đang nói, ngươi có thể đừng hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy không? Quay đầu lại, Phượng Khương Trần lần lượt nhặt những sợi bông trên móng tay và đặt chúng lên một mảnh vải đen nhỏ. Tạ Tam nhận phải cái liếc mắt lạnh lùng, nhưng không biết tại sao lại không tức giận. Không còn cách nào khác, Phượng Khương Trần lúc này cảm thấy rất thần thánh và quyền uy, khiến người ta không khỏi tin phục. Ngay sau đó, cái nhíp của Phượng Khương Trần lại mò tới khoang mũi của đứa trẻ, giống như sớm đã biết, ở trong khoang mũi của đứa trẻ cũng gắp ra một vài sợi bông, giống như sợi bông trong móng tay. Hà, tại sao trong mũi cũng có? Điều này có tác dụng gì? Hà, tại sao trong mũi cũng có? Điều này có tác dụng gì? Biết rõ Phượng Khương Trần sẽ không để ý tới mình, Tạ Tam vẫn không nhịn được lại lên tiếng. Đúng như dự đoán của Tạ Tam, Phượng Khương Trần tiếp tục không để ý đến hắn ta, mở miệng đứa trẻ ra, cầm một chiếc que nhỏ trong suốt, nhẹ nhàng khuấy động trong đó một chút, khi rút ra lại thì phát hiện trên que có vài giọt sữa. Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, Phượng Khương Trần lùi lại hai bước, cởi găng tay bên ngoài và tháo mặt nạ ra, dưới sự mong đợi của mọi người, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Về cơ bản có thể xác định được tình huống rồi. Thời gian đứa trẻ tử vong là sau khi uống sữa mẹ. Đứa trẻ không phải bị người ta bóp chết mà là người nuôi dưỡng đứa trẻ đã không chăm sóc đúng cách khiến đứa trẻ bị ngạt chết. Về cơ bản có thể kết luận, đây không phải là một vụ giết người do con người gây ra. Người đang nói cái gì vậy? Không thể nào, không thể nào. Ngay khi lời nói của Phượng Khương Trần vừa rơi xuống, mẫu thân của đứa trẻ giống lên, giống như một người điên, lao về phía Phượng Khương Trần. Phượng Khương Trần dường như sớm đã dự đoán được điều đó, bóng dáng lóe lên, lui vào giữa Vương Thất và Tạ Tam. Có phải như vậy không? Bản thân ngươi biết rất rõ. Nếu như ta suy đoán không nhầm, ngươi không mời bà vú, đứa trẻ là do chính ngươi cho ăn. Phượng Khương Trần chỉ vào mẫu thân của đứa bé, chế nữ nhân này, mặc dù không hạ thủ nhưng đứa trẻ này bởi vì sự thất trách của nàng ta mà chết, hơn nữa nàng ta còn lợi dụng việc này để đổ trách nhiệm cho người khác. Khó nói đáng ghét hay không đáng ghét, chỉ có thể nói nữ nhân ở hậu viện của đại gia tộc thật không đơn giản. Làm sao ngươi biết được? Tạ nhị lão gia cùng với Vương Thất Tạ Tam vốn không tin vào phán đoán của Phượng Khương Trần, nhưng khi những lời này nói ra, bọn họ không thể không thừa nhận rằng Phượng Khương Trần có mấy phần bản lĩnh. Cần phải biết, đừng nói là đại gia tộc như Vương Tạ, cho dù là một gia tộc bình thường, khi đứa trẻ được sinh ra, đều có những bà vũ chuyện môn. Góc truyện audio.com. Ngay cả con cái của tiểu thiếp cũng rất hiểm khi tự mình cho ăn, càng chưa nói đến con trai thứ nhất của Tạ nhị L, đứa trẻ nói cho ta. Phượng Khương Trần không nói, nàng là nhìn thấy ngực của nữ nhân đó mới phát hiện. Nữ nhân cho con bú có bộ ngực không giống như vậy, trong những trường hợp bình thường, đều sẽ tương đối lớn, đồng thời cũng sẽ sệ xuống. Chưa kể lúc này nữ nhân chỉ đeo một cái nịt bụng, một khi có quá nhiều sữa thì sẽ bị trào ra ngoài. Thời gian trôi qua lâu dần, đương nhiên sẽ có một số khác biệt ở ngực của nữ nhân so với trước kia. Nam nhân ngại khi nhìn chằm chằm vào ngực của nữ nhân, nhưng nàng thì không sao cả. Cách chương.